Namo Mo Mo Sư Thân Ca Mâu Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Phật. Nam Mô Bổn Sư Thân Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2016 tại Trung tâm Phật Pháp. Chúng ta học tiếp về thiền định. Thì hôm qua chúng ta đã nói về năm cái chướng ngại khi tu thiền, gọi là ngũ triển cái. Thì buổi thuyết pháp hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều về các tầng thiền, hay là bốn cái tầng thiền. Thường thường quý vị có nghe nói về tu thiền thì tu thiền đa số chúng ta nghe nói tới thiền tức là ngồi thiền thôi, nhưng mà tu thiền nó có nhiều cái phương pháp. Và tùy cái mục đích mình tu thiền để làm cái gì. Giống như thời nay ở bên Mỹ này, nó có cái phong trào thiền meditation. Và nó có rất nhiều loại thiền, quý vị. Nhiều lắm, nhiều thiền, đủ loại thiền hết. Thì ở đây chỉ nói về cái thiền của Phật giáo với lại thiền Việt Nam. Nhưng hôm qua chúng ta có nói về các loại thiền đó. Thì khi nói đến thiền thời nay, quý vị nghe tiếng nổi tiếng là thiền sư Nhất Hạnh, phải không? Đó, thiền sư Nhất Hạnh cũng nổi tiếng ở trong Phật giáo Việt Nam mà đối với lại ngoại quốc nữa. Nói đến thiền, ngay cả rất nhiều người ngoại quốc khi nói tới thiền là họ biết tới Thích Nhất Hạnh. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng được lên đài truyền hình, được Oprah phỏng vấn, Oprah Winfrey phỏng vấn, tăng đoàn lên hết, rồi Hòa thượng Nhất Hạnh rất là nổi tiếng. Đó là thiền, mình gọi là thiền làng Mai. Thì cái thiền của thầy Nhất Hạnh thường thường nhấn mạnh về cái gì quý vị? Chánh niệm, mindfulness. Đó, chánh niệm. Cho nên thầy Nhất Hạnh nổi tiếng về cái chánh niệm, là đi biết mình đang đi, rửa chén thì biết mình đang rửa chén, đặt rau biết mình đang đặt rau, mình làm cái gì biết mình làm cái đó, gọi là chánh niệm. Thì làm như vậy là mình đang tu thiền rồi, đang tu thiền rồi quý vị. Cho nên cái thiền đó là rất là dễ, ai cũng làm được hết. Tại sao? Ngày nào mình cũng phải đi. Mình đang đi thì biết là đang đi, là quý vị đang tu thiền. Nên có nhiều người nói tu thiền coi chừng điên, tu thiền hồi điên. Thường thường người điên là người không biết mình làm cái gì. Phải không quý vị? Quý vị biết người điên là vậy đó. Người mắc dây là không biết mình làm gì hết. Nói lảm nhảm, nó nói đừng nói nữa, vẫn nói. Nói một mình, làm gì không biết. Còn nếu mà mình đang đi, biết mình đang đi, đang thở, biết mình đang thở. Đa số chúng ta là điên, tại mình thở đâu biết mình thở đâu. Cho nên tu thiền chánh niệm của thầy Nhất Hạnh nó đối với người Mỹ họ thấy rất là hay, rất là dễ làm. Đâu bắt mình phải ngồi thiền đó. Chính vì các cái thiền như vậy cho nên quý vị thấy ai mà nói tu thiền điên, nó nói đâu có điên đâu, người không tu thiền mới điên. Không tu thiền đâu biết mình làm gì đâu. Đó. Thì cái đó là thiền của thầy Nhất Hạnh. Thầy lại nói sơ qua nhiều cái thiền. Thì cái thiền nó rất là dễ làm, nên không có gì khó hết. Còn kế tiếp đó, vị thiền sư nổi tiếng Việt Nam thời nay là ai quý vị? Hòa thượng Hành Từ. Đó, thì Hòa thượng Hành Từ dạy cái thiền gì? Thiền chi vọng, biết vọng. Quý vị quá giỏi, quý vị tu thiền ngày quá rồi. Thiền chi vọng, biết vọng tức là sao? ngồi thiền khi vọng tưởng nghĩ gì đó, nói ồ đây là vọng tưởng, không theo nó, xong bỏ. Rồi ngồi thiền hít thở, rồi lại nghĩ gì khác nữa, nói ồ đây vọng tưởng, không theo. Rồi thấy có gì khó không? Không khó, không có gì khó đâu. Vọng tưởng khởi lên thì đừng có theo nó thôi. Nói trời cái bà thì dễ ghét quá, tí nữa ra làm sao không cho bà ăn. Nó nghĩ vậy đó, là, ồ cái này vọng tưởng, không theo. Thì tí nữa ra mà vẫn cho bà ăn, coi như mình theo làm sao. Bà là dễ ghét quá, tí nữa không cho bà ăn. Thì tí nữa mình ở đúng không cho bà ăn, tí nữa ra mình không cho bà ăn, tức là sao? Đi theo nó rồi. Mình thấy tu thiền thì dễ không? Rồi cái thiền này thì chỉ siêu dậy mới là khó này quý vị. Và đó là hai cái thiền nổi tiếng của quý thầy lớn. Rồi giờ sau đó là, thì có những thiền như là thiền minh sát tuệ. Thời nay đó quý vị thường nghe thấy minh sát tuệ đó. Tức là thiền hôm qua chúng ta đã nói rồi, thiền vipassana, minh sát tuệ. Thì cái thiền đó, đó là cái thiền của Đức dạy, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ. Thì nhưng mà hôm nay ở đây á, hôm qua thầy đã nói rồi, ở đây thầy dạy quý vị nói về cái thiền, cái đề mục hôm nay nói hai ngày nay là nói về thiền định. Hôm nay thầy không nói lại nữa, đa số hy vọng quý vị hôm tới đã nghe từ hôm qua rồi. Thì hôm nay chúng ta đi vào thiền định. Thì khi tu tập thiền định á, đó là cái tiến trình tu hành của Đức Phật thời xưa, ngài đã tu như vậy. Cái này thầy đã giảng trong cái bài giảng là tiến trình giác ngộ của Đức Phật. Đức Phật tu làm sao để ngài đã giác ngộ? Thì khi Đức Phật tu đó, thời đó ngài tu thiền định. Tức là Đức Phật khi mà ngài đi tìm đạo, ngài đến, đương nhiên đi tìm đạo tức là lúc đó là thái tử, ngài đâu biết tu gì, phải đi tìm thầy. Để đi tìm thầy học đạo thì Đức Phật mới đi tìm nghe ở đâu mà có thầy nổi tiếng. Ở Houston có thầy nào nổi tiếng là chạy tới Houston tìm nghe thầy nào nổi tiếng tới học. Thì thời đó là có hai ông thầy nổi tiếng là Alara Kalama và Uddara Ramaputta. Tiếng Việt dịch là Kalama, còn và ông kia là Bắt Đầu Lâm Phật. Thì hai ông đó chứng được những cái thiền rất là cao. Kalama nó chứng được cái thiền gọi là vô sở hữu xứ. Còn ông Bất Đầu Lâm Phất thì chứng được cái thiền gọi là phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đó là những tầng thiền của vô sắc giới. Thì thời đó là những người mà đạo sĩ gọi là sa môn, tức là những người xuất gia tu đạo, thì họ đã tu khá lắm rồi quý vị. Coi như đối với thầy là họ tu khá hơn mình. Tại sao? Họ đã biết từ bỏ tất cả dục lạc của thế gian để đi vào rừng núi để mong ngồi tu. Và họ tìm cách để mà thoát ra khỏi cái thế giới này. Thì muốn đã thoát ra khỏi thế giới này thì phải làm gì? Phải đóng cửa, đóng lại tất cả mắt, tai, mũi, lưỡi, đừng có nhìn ra ngoài nữa. Họ đã biết cái đó, họ đã khá lắm rồi. Từ bỏ dục lạc của thế gian, đóng cửa lại để đi sâu vào tâm thức của mình. Và những cái ông này đó, những đạo sư này, ông tu khá, vượt qua được bốn cái thiền này. Ở đây chúng ta chỉ nói bốn cái thiền đó là tứ thiền của sắc giới thôi. Khi mà vượt qua bốn cái thiền sắc giới rồi, đi cao hơn nữa thì mới đến bốn cái tầng thiền khác nữa của vô sắc giới, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Đến bốn tầng thiền đó. Trở lại thầy không có giảng nhiều về cái đi đó, nó đi là hơi ra ngoài đề. Thì khi Đức Phật tu đó thì ngài đi theo mấy cái ông này học mấy cái pháp môn thiền. Thì ngài tu, ngài chỉ tu chừng một tuần lễ với mấy ông thầy đó là ngài chứng được cái thiền đó. Tức là ông thầy chứng được cái gì, Đức Phật chứng được cái đó. Và sau đó Đức Phật hỏi là chứng được cái này rồi thầy còn gì dạy nữa không? Thì ông đó nói trời, cái này là maximum rồi, không còn gì dạy nữa hết. Thì Đức Phật nói thì tôi cũng chứng được cái đó. Thì mấy ông thầy nói vậy thì thôi ở lại, tôi chia phân nửa đệ tử cho ngài dạy luôn. Đức Phật nói không, tôi chưa đắc đạo. Chứng thiền này nó chưa thấy mình đắc đạo, giác ngộ, giải thoát gì hết, cho nên từ bỏ, không có ham dạy đệ tử. Còn thời nay chúng ta mới có biết chút xíu, cái là làm chùa, cái thâu nhận đệ tử. Đệ tử càng đông càng vui, vô có người làm công quả, quét chùa, quét tượng Phật. Đó. Thì khi Đức Phật tu đến với các ông sau, ông đạo sư thứ nhì là Bất Đầu Lâm Phất, thì ông ta chứng được cái tầng thiền cao nhất. Sau đó là hết sức rồi, không có ra khỏi nữa. Đức Phật từ bỏ và Đức Phật tự đi tìm lấy mình. Ngài bắt đầu tu khổ hạnh, từ bỏ hết những dục lạc. Rồi cuối cùng phải nói sơ thôi là cuối cùng Ngài đi qua bốn cái thiền này. Tại vì Ngài kiệt sức quá rồi, tu đến ngày ăn cũng hạt mè đó quý vị. Và Đức Phật mới, sau khi kiệt quệ rồi, Ngài mới nói tu chỗ này mình sẽ chết, chết trước khi đắc đạo. Đức Phật mới nói thôi, giờ phải ăn lại. Và khi Ngài ăn lại đó, thì năm cái ông đồng tu đó nói trời, thầy này trước không ăn này hạt mè, không ai ăn nổi hết đâu, tôi nó là sư phụ, bây giờ ông ăn lại thôi, ông dở quá, thôi tẩy chay ông, boycott ông, không chơi nữa, không chơi nữa. Thì năm ông đó mới tách ra, không tôn sùng Phật, mà Phật cũng đi theo đường của mình. Thì mới ăn lại, ăn cái bát sữa của Ngài Sujata, rồi Ngài mới đi tìm. Trước khi tu cũng phải tắm rửa sạch sẽ, tại tu 6 năm không có tắm người, tu khổ hạnh không có tắm, đầu tóc bù xù mới là không có tắm. Mà không tắm vậy đó thì người xưa đó người ta coi cái đó là tu hay. Nên thời nay cũng có những người tu khổ hạnh không có tắm người, thì những người đó là không ai ăn thấy gần hết. Thì khi Đức Phật ăn lại thì tắm rửa sạch sẽ, người sạch sẽ mát mẻ, no bụng rồi, Ngài mới đi tìm tới gốc cây Bồ Đề để ngồi. Ngài lúc đó Ngài mới nhớ lại là hồi nhỏ Ngài đã chứng được sơ thiền. Hồi nhỏ lúc đó mới có 12 tuổi à. Cô này giờ mấy tuổi? 10 tuổi. 10 hả? Mà sau 2 năm nữa chắc chứng được. Hồi đó Đức Phật khoảng 12 tuổi, đi theo vua cha Vô Tịnh Phạn đi gọi là tham dự cái lễ hạ điền. Tức là bắt đầu mùa đông cây cối chết hết rồi, để yên đến sang mùa xuân đó, thì lúc đó người ta mới đi xới đất lên à, rồi mới đi cho trâu cày kéo, ngựa kéo để mà xới đất lên, để mới bắt đầu gieo hột. Thì lúc đó Đức Phật còn nhỏ đi theo, mà Đức Phật nhìn thấy trời sao mà Ngài nhìn thấy là lúc mà có thể mấy cái lưỡi cày đó mới lên thì nó cắt đứt mấy con trùng. Ngài nhìn thấy vậy, Ngài không có nỡ gì, Ngài mới chán, Ngài mới bỏ đi tìm chỗ khác. Lúc đó thấy tự nhỏ xíu mà mới đi tìm cái gốc cây nào ngồi tránh nắng, ngồi xuống. Thì cái này do nhiều căn lành để trước, Ngài mới ngồi xuống. Nhỏ thôi, mới 12 tuổi biết ngồi thiền là không ai dậy hết. Ngồi xuống cái nhắm mắt lại theo dõi hơi thở, không biết làm gì hết thôi. Trên người không có gì chơi hết, lúc đó chưa có iPhone, iPad để chơi như mấy con nít bây giờ. Cái ngồi theo dõi hơi thở, Ngài theo dõi hơi thở một hồi tự nhiên tâm nó vắng lặng, rồi Ngài vô định luôn, nhập định luôn. Chú bé 12 tuổi nhập định luôn. Thì sau đó là vua cha mới làm lễ xong rồi mới nhìn lại, không thấy con mình đâu hết, mới đi tìm một hồi, sai quân hầu đi tìm, thì mới nhìn thấy thái tử ngồi dưới gốc cây đang nhập định. Lúc đó mới tới mới rồi đánh thức dậy, tưởng thấy tự ngủ nhưng mà Ngài nhập định. Thì khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài mới nhớ lại hồi nhỏ ta đã từng chứng qua được một cái định tu, thì Ngài mới trở lại tu theo cái đó. Ngài mới hít thở theo đó hơi thở và Ngài nhập định. Một khi mà những người đã nhập định được rồi đó, thì mình nhập định lại nó dễ, đã biết đường đi rồi. Thì Ngài nhập định lại được, Ngài chứng lại được sơ thiền. Rồi Ngài làm tới. Hồi nhỏ mới tu không biết, đang chắc đang nhập định rồi bị vua cha tới đánh thức dậy như vậy, chứ nếu để không chắc nhau ly nữa. Thì Ngài tu, Ngài chứng được sơ thiền. Rồi Ngài tiếp tục tu hành nữa, thì Ngài được nhị thiền. Và khi chứng được sơ thiền, nhị thiền như vậy đó, thì Ngài được cái an lạc, hỷ lạc, tức là vui và sướng. Thì càng ngày càng hưng phấn lên, tinh tấn lên để tu tiếp. Thì Ngài làm một lèo luôn, đến cứ thế Ngài nhập định. Rồi Ngài lên lên lần lần đến tứ thiền. Và khi Ngài lên đến tứ thiền rồi đó, thì Ngài đổi hướng. Tại nếu không đổi hướng đó, thì sẽ đi theo con đường cũ của mấy ông Bà La Môn, tức là sẽ lên vô không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ vân vân, là sẽ đi theo cái hướng cũ. Ngài không đi hướng đó, Ngài ngừng lại tứ thiền. Rồi Ngài dùng cái tâm thanh tịnh của tứ thiền đó, Ngài mới chiếu soi tìm nguồn gốc của sinh tử luân hồi. À, thì khi mà đạt đến tứ thiền rồi đó, thì cái định lực của Đức Phật rất là mạnh, tâm rất là sáng suốt. Tại vì quý vị biết là giới sinh định thì định mới sinh ra huệ. Cái lý do mấy ông thầy kia đó không đắc đạo, tại vì nếu ông đi tới tiếp định rồi muốn yên nữa, muốn yên nữa, muốn yên, như là nghĩ muốn yên tới mức maximum thì mình sẽ giác ngộ. Không có. Cái tâm mình lắng rồi đó, thì phải dùng cái tâm lắng đó, cái tâm sáng suốt đó chiếu soi một cái đề mục. Khi đề mục đó mình hiểu, mình vỡ tung ra thì là giác ngộ. Còn mình cứ ở yên với định đó, thì không giác ngộ. Đó là trường hợp của mấy ông thầy Bà La Môn, thầy cũ của Đức Phật. Cứ thấy yên, muốn yên hơn nữa, muốn yên hơn nữa, và nghĩ rằng tới yên mức cùng cực thì mình sẽ giác ngộ, em con. Nên khi mình tu thiền định một thời gian rồi, tới có định rồi thì chuyển sang thiền quán, thì Đức Phật mới dùng cái định lực đó. Lúc đó tâm sáng kinh khủng, tâm nó sáng nhìn tới đâu là giống như là cái đèn pin của mình là có 2W thôi, thì cái đèn pin của Đức Phật nó lúc đó là 2000W lận. Mình biết thấy cái đèn, mấy cái đèn pin thường mình mua rẻ tiền đó, nó chiếu từ đây tới đằng kia, mua đèn pin đắt tiền đóng một cái nó chiếu soi tới đằng kia. Thì khi mà vô định càng sâu đó, thì cái tâm nó càng sáng. Đức Phật mới dùng cái tâm chiếu soi đó, lúc đó cái đó cái sức sáng nó giống như là laser vậy đó, bấm nó chạy xa thật xa vậy đó, rất là mạnh. Đức Phật mới dùng cái tâm định đó, Ngài mới chiếu soi, mình tìm nguyên nhân nào mà chúng sinh sinh tử luân hồi. À, chiếu soi như vậy. Thì đến khi Ngài chiếu soi, chiếu tới đâu Ngài sáng tới đó. Thì Ngài dùng cái đó Ngài mới tìm hiểu tại sao chúng sinh lại Ngài muốn đầu tiên hết là Ngài đầu tiên hết là Ngài chứng được cái là túc mạng minh, tức là Ngài muốn biết tại đời trước mình là cái gì. Thì Ngài thấy liền, thấy đời trước mình là cái gì đó, Ngài thấy được rồi. Cái Ngài thử tiếp nữa, giống như cái mình đèn pin mình chiếu là thấy được rồi, mình chiếu đây thấy cái đáng chiếu xa hơn, chiếu xa hơn đằng kia thấy luôn, cái chiếu thử thêm xa nữa còn được không, mình không biết, chiếu nữa thấy nữa. Thì Đức Phật mới ngồi lại nhìn lại từng kiếp của mình, thấy một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, bốn kiếp. Cái Ngài nói trời thấy nhiều quá, Ngài mà nhấn nút 500 kiếp thử có thấy không, giống như máy tốt nhấn 500 thấy luôn 500 kiếp trước mình là gì. Ô Ngài thấy khá quá, Ngài thử có 5000 kiếp trước mình làm gì, bấm nút. Thầy nói đùa cho Ngài không có bấm nút. Ngài dùng cái tâm của mình chiếu nữa, chiếu tới đâu thấy tới đó, mà chiếu lúc đó Ngài thấy mình muốn chiếu tới đâu là thấy tới đó. Thì lúc đó Ngài chứng được cái gọi là túc mạng minh, Ngài thấy của mình rồi. Xong là Ngài mới nói ồ vậy là thấy của mình rồi, thử thấy của người khác thôi. Ngài mới nhìn thử chúng sinh, cái tâm nó hướng lên xem coi kiếp trước của cái chúng sinh này kiếp trước là gì. Thì Ngài mới nhìn thấy kiếp trước chúng sinh này chết ở đây, tái sinh chỗ kia, chết chỗ kia, tái sinh chỗ này, vân vân và vân vân. Thì lúc đó Ngài chứng được tiếp. Ngài nhìn thấy một chúng sinh, hai chúng sinh, Ngài thử chúng sinh nào Ngài muốn nhìn là thấy hết. Thì lúc đó Ngài chứng được cái gọi là thiên nhãn minh, tức là Ngài thấy được chúng sinh chết ở đây, tái sinh ở đằng kia. Mà sau đó Ngài làm tiếp nữa, cái này thừa thắng xông lên quý vị. Tại lúc đó cái sao cái tâm nó sáng quá rồi, nhìn tới đâu thấy tới đó hết. Nhìn thấy nhưng mà dần ngày thấy nhưng mà có hiểu chưa? À, chuyện khác nữa là thấy nhưng chưa hiểu. Lúc đó ngài cũng dùng cái tâm sáng suốt đó, tâm định tĩnh đó, tìm hiểu tại sao chúng sinh lại chết ở đây sinh ở kia. À, bắt đầu tìm cái nguyên nhân tại sao làm như vậy. Thì ngài mới nhìn, à, chúng sinh kiếp trước nó giàu sang, cái kiếp này bố thí cúng dường, khi sau khi chết chúng sinh nó tái sinh ở cảnh giới khác, tái sinh cảnh giới chư thiên được hưởng phước. Rồi chúng sinh này đời này nghèo khổ, ngài nhìn xem lý do tại sao, thấy được kiếp trước là keo kiệt bủn xỉn, ăn cắp ăn trộm. Ngài mới nhìn thấy rõ ràng. Lúc đó ngài nhìn thấy rõ ràng là nhân quả, rõ ràng thấy rõ ràng hết. Rồi ngài mới làm tiếp nữa, nói tại sao chúng sinh lại như thế này, tại sao thế này thế này. Thì ngài mới đi dần dần, ngài quán chiếu quán chiếu quán chiếu. Thì ngài đi theo cái con đường quán chiếu của 12 nhân duyên. Hiểu không? Tại sao chúng sinh sinh ra? Tại vì đời trước có tạo nghiệp. Mà tại sao chúng sinh tạo nghiệp? Tạo nghiệp là hữu, mà có nghiệp là hữu, rồi tạo nghiệp là thủ, là bám. Mà tại sao chúng sinh lại tạo nghiệp, lại bám víu? Tại vì ái, tại vì yêu, ưa, thích. Và yêu, ưa, thích, quở ái nghĩ. Ngộ ái nghĩ thì sao? Ái yêu thì quở ái nghĩ thì phải quở, phải cưới nghĩ. Mà cưới nghĩ rồi thì ngộ phải nuôi nghĩ. Mà nuôi nghĩ thì ngộ với nghĩ sẽ cãi lộn. Thì từ cái ái đó nó sinh ra nhiều thứ. Rồi ngài lại nhìn tiếp, tại sao chúng sinh lại ái, tại sao lại chúng sinh lại thích ái. Quả ái nghĩ thì biết rồi, thường thường chúng sinh quả ái nghĩ thì quả cưới nghĩ, nhưng mà không có nhìn ngược lại. Thì tại sao ái thì ngài cứ làm vậy, ái tại sao? Tại vì chúng sinh có xúc, có cảm thọ. Có cảm thọ tại vì sao? Thọ là thọ lạc, thọ khổ. Tại vì quả ái nghĩ tại sao? Tại vì nghĩ dễ thương, nghĩ làm cho quả có cái lạc thọ. You make me feel good, so that I like you. So if I like you, I want to marry you. It's easy, obvious. Phải vậy không quý vị? Đức Phật nhìn thấy những cái như vậy đó, mình cũng nhìn thấy, mình không giác ngộ. Thật ra mình cũng nhìn thấy, khi Phật nói rồi mình mới nhớ, chứ còn mình cứ là như vậy thôi. Tại sao? Tại sao ái? Tại vì ưa thích. Tại thích tại sao? Tại vì cái người đó làm cho mình cái lạc thọ. Lạc thọ. Rồi tại sao lại lạc thọ? Thì thôi thầy đây, thầy bắt đầu giảng 12 nhân duyên rồi, thầy xong. Thì Đức Phật cứ làm như vậy đó, làm như vậy, và cuối cùng ngài tới cái mức chót là vô minh. À, để chúng sinh vô minh. Rồi ngài chiếu soi tiếp nữa, thầy ngộ ra được, ngài chiếu xả phá được tại sao vô minh. Ngài bừng ngộ luôn, chấm dứt cái tiến trình luân hồi. Khi đó ngài chứng được cái chót là lậu tận minh, không còn vô minh lậu hoặc nữa. Thì khi đó là trong kinh nói sao mai vừa mọc. Cho nên trong kinh của Đức Phật dạy đó, ngài luôn luôn nhắc tới bốn cái tầng thiền. Ngài đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi ngài từ tứ thiền ngài chiếu soi vào ngài đắc đạo. Rồi đến khi Đức Phật chết, tức là ngài nhập niết bàn, thì ngài cũng làm như vậy. Ngài cũng nhập niết bàn, đi theo cái tiến trình này. Đầu tiên hết khi ngài nằm ở Kautina Kushinaga, nằm giữa hai cây sala, ngài nằm xong ngài nhập định. Lúc đó ngài nhập định mà không phải ngồi mà nằm. Ngài nhập định thì ngài thu thần thức, tức là rút cái tâm mình vào, thu vào bên trong. Và thu bên trong, ngài đi vào, ngài nhập vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi ngài đi lên một lèo tới phi tưởng luôn. Rồi ngài lại đi xuống, đi xuống lại tới sơ thiền. Rồi ngài lại từ sơ thiền ngài đi lên một lần thứ nhì đến tứ thiền. Rồi tứ thiền ngài nhập niết bàn luôn. Thì khi ngài đi tới đi lui như vậy đó, thì những vị A-la-hán mà có thần thông đắc đạo nhìn thấy ngài đi làm sao. Đến khi ngài tới tứ thiền và ngài nhập niết bàn thì ngài biến mất, các vị không thấy nữa. Còn những vị chưa chứng như A Nan lúc đó ngồi thấy Đức Phật nằm rồi mà quay lại hỏi sư huynh, ngài đi chưa, Phật nhập niết bàn chưa, ngài các ngài nói chưa, vậy hả, vậy ngài đang ở đâu? Thì các vị A La Hán lớn đó, ngài đang ở tứ thiền. Ồ vậy hả, rồi xong rồi không biết chờ ngoài đến khi mà Phật nhập niết bàn rồi đó, thì các vị A La Hán nó mới thông báo rồi Đức Phật đã nhập niết bàn. Nhưng mà người ngoài nhìn thấy Đức Phật nằm nãy giờ hết thở rồi, khi nhập định thì hơi thở nó gần như đang ngừng, nó vẫn còn thở nhưng mà nó không thấy nữa. Nên quý vị ở nhà thấy người nào mà ngồi thiền mà thấy không thở nữa đó, đừng có kêu nai oanh oanh liền, lấy cái tấm gương á để ngay đây nè, để coi nó còn hơi nước không. Còn hơi nước thì biết là hãy còn sống. Để nguyên ra nhập định, đừng có lay, lay nguy hiểm lắm. Lay là người ta bị, người ta tỉnh dậy, người ta sẽ bị stroke, bị tim nó hoảng hồn đó. Cho nên khi nào người nào mà nhập định đó, quý vị thấy này thì dặn trước, tại nhiều khi quý vị nghe khóa này về hang cái ngồi thiền nhập định luôn. Thì just in case thì nếu phòng hờ thì dặn trước quý vị, để tu này về xong rồi quý vị nhập định. Thầy thấy có nhiều người có bụng muốn nhập định rồi đó. Quý vị người nào mà đang nhập định đó, mà quý vị muốn đánh thức họ dậy đó, đừng có tới tát tát là hê dậy đi, lay lay họ là nguy hiểm lắm. Và khi họ tỉnh dậy bất ngờ như vậy đó là họ có thể hùng điên hoảng hồn, hay là tim nó tại lúc đó cái nhịp tim nó càng ngày nó xuống xuống xuống dần xuống dần, tâm thức họ nó xuống cái brain wave là delta, mà chìm giống như quý vị đang ngủ say không cần biết hết, bất thần linh cái đùng cái ai tới giật giật mình, cái tâm mình hoảng hồn, mình tỉnh dậy thì cái tim mình nó làm sao, ồ đập mạnh lắm quý vị, đập mạnh hiểu nó đứt đi thiều luôn. Thì trường hợp như vậy đó là mình phải đánh thức họ softly, nhẹ nhàng thôi, lấy cái chuông hay cái khánh gõ nhẹ nhẹ thôi nha, đừng gõ keng một cái, gõ nhẹ nhẹ mấy cái, để lên tai gõ mấy cái. Thì lúc đó đó là thần thức của họ đang ở sâu trong định, họ nghe một cái tiếng chuông xa xăm, từ từ họ mới come back, từ từ mới trở lại. Đó, thì khi họ trở lại rồi đó thì quý vị sẽ thấy hơi thở họ mạnh lên, mạnh lên là sau đó họ sẽ mở mắt ra. Rồi quý vị nhớ dặn những người trong gia đình, khi mà tôi ngồi yên nhớ đừng có tới để lấy cái một cái chuông gõ nhẹ nha, thôi là tôi chết rồi, làm tôi chết luôn đó. Thì trong các kinh của Đức Phật luôn luôn ngài khuyến khích các ngài coi như là ngài praise, ngài khen nói ở tỳ kheo tu hành chân chính là vị đó tu thiền, vào được sơ thiền, nhị thiền, tham thiền, vân vân. Đó. Thế này khi quý vị mấy cái này quý vị phải đọc kinh, trong kinh nói nhiều lắm, thầy không có nói lại quý vị. Thì đó là tiến trình giác ngộ của Đức Phật. Thì bây giờ thầy cũng vậy, thầy khi nói đến thiền thì đây thầy nói cái thiền mà thầy hướng dẫn quý vị đó là cái thiền của Đức Phật. Còn quý vị muốn tu thiền mà dễ đó, không biết quý vị qua hỏi thầy, có những quý thầy nói bây giờ thiền bây giờ thì đừng làm gì hết, đừng có làm gì rắc rối quá, mình làm gì biết mình làm đó được rồi, cứ an nhiên tự tại thôi, sống trong hiện tại là tu thiền rồi. Thì thầy công nhận đúng cái đó là tu thiền, nhưng mà thiền nó có nhiều cái tầng lớp, nhiều cái level. Cái level mà sống chánh niệm đó là cái level đó nó gọi là level phổ thông, ai cũng tu được hết. Thì cái đó nó rich, reachable, ai cũng được. Quý vị muốn người Mỹ, Âu Mỹ, ai muốn vô tu thiền, ô dễ lắm, cứ ngồi cũng như hít thở đi, just be mindful, follow your breath, chú ý vào hơi thở của mình thôi, rồi đứng dậy đi thì biết mình đi, làm gì biết mình làm đó, đang tu thiền rồi. Nên ô vậy hả, oh wonderful, tu cái này dễ quá mà I feel good. Thì cái đó là cái coi như là cái sơ cơ, cái đầu tiên và cái rất là cần thiết cho đời sống xã hội vội vã, busy life. Nhưng nếu quý vị muốn tu sâu hơn nữa và quý vị muốn access được những cái tầng, những cái kho báu của mình, thì quý vị phải đi vô mấy cái thiền định này. Sáng nay chúng ta sẽ nói sơ về bốn cái tầng thiền, nói sơ thôi, và chiều thầy sẽ nói kỹ hơn cái cách tu hành và mình đi từ cái tầng thiền này sang tầng thiền khác là sao. Rồi hôm qua đã bắt đầu nói sơ rồi, nói về sơ thiền, thì quý vị muốn đi vào năm tầng thiền này là mình phải chế ngự, tức là control được năm cái triển cái là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối và nghi. Đó là năm cái, và mình chế ngự được năm cái đó, tức là cùng lúc mình phải phát triển năm cái thiền chi. Khi mình phát triển được năm cái kia đó, thì năm cái triển cái này tự động nó sẽ áp năm cái này. Có hiểu không? Tức là mình muốn hết bệnh thì mình phải uống thuốc, và khi mình uống thuốc thì tự động cái thuốc nó sẽ áp cái bệnh. Cho nên mình muốn chế ngự, control được năm cái này thì mình phải gọi là phát triển, develop năm cái thiền chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm. Là tu thiền phải làm những cái này. Còn mình không làm những cái này là mình tu thiền cũng là tu thiền, mà tu thiền lớp 1 à, thí dụ vậy à, mình vẫn tu thiền, tu thiền lớp 1 tức là sao? Ngồi thiền rồi relax, rồi enjoy, rồi don't worry, be happy. Rồi hết, rồi tôi tu thiền, I'm happy. Nhưng mà cái đó là ok, good. Nhưng mà nếu quý vị muốn happy, do you want happy or do you want bliss? If you want bliss, you have to do more. À, happy thì làm như đây. Còn muốn hạnh phúc hơn nữa, gọi là bliss, sukha, à, thì làm cái phải đi qua những cái này. Rồi khi mà mình vào được những cái tầng thiền á, thì mình mới được cái hỷ lạc. Mấy cái hỷ lạc đó trong kinh thường diễn tả là người nào uống nước nóng nước lạnh người đó tự biết thôi, chứ nói không có được. Ôi trời, tôi vô đó tôi sướng quá, sướng lắm, không biết sướng sao, sướng kinh khủng, sướng làm sao không nói được, không nói được, không diễn tả được. Cho nên trong kinh thường nói là cái câu là bất khả thuyết, bất khả tư nghì. Bất khả thuyết là không thể nói được, bất khả tư nghì là không thể suy nghĩ được. Tại sao? Tại vì khi đó cái tâm thức nó ngưng rồi, suy nghĩ, còn suy nghĩ là không có tới được cái này, còn suy nghĩ không tới được. Ồ, nó sướng kiểu nào? Nó sướng nó giống như là tôi được đang đói được ăn, nó sướng giống như là thế này thế nọ nè. Không, mình suy nghĩ là không đúng. Cái này chỉ có cảm nghiệm được thôi, chỉ có feel được thôi. Chính vì vậy cho nên tu tới những cái mức này thì nói là người nào tu người đó chứng, người đó biết thôi, chứ không có nói được. Giống như con cá hỏi con rùa đó, con rùa đó là ở dưới nước và nó lên trên bờ được, con cá là dưới nước thôi, nó không lên được. Thì con rùa nó, con cá nó hỏi anh đi lên trên mặt đất anh thấy làm sao, thì con rùa nó cho tôi thấy nhiều thứ lắm, thấy cây cối, thấy cỏ, thấy đất trung hết. Thì mỗi lần vậy con cá nó hỏi vậy thì anh giải cho tôi nghe coi ra là sao. Con rùa nó nói nó trời ơi, tôi đâu có giải được, cái này phải thấy thôi. Thì giờ quý vị, con rùa nó nói lại con cá nó không biết làm sao hết. Nó hỏi ở trên đó không khí nó có giống như ở dưới nước không? Thì con rùa nó nói không, không khí trên nó khác. Rồi con rùa, con cá nó hỏi bất cứ cái gì, con rùa nó cũng phải không phải vậy. Tại vì những cái gì mình biết trên cõi này đó, là mình chỉ có thể biết trong cái ý thức của mình thôi. Còn những cái tầng thiền này đó, nó cao hơn, nó beyond, nó vượt qua, nó siêu việt qua cái ý thức của mình, tất cả những gì mình biết. À, ở đây mình chỉ biết maximum khúc này thôi, còn những gì khác mình biết. Giờ giống như quý vị về Phi Châu đó, ở xứ Phi Châu đó, ở cái làng nghèo đó, nó đâu có biết mấy cái này. nó đâu có biết iPhone, iPad gì. Thì quý vị nói đó, ở đây có iPhone, iPhone không, có wifi không, có gì không, nó nói cái đó là cái gì vậy, không biết. Thì mình ở đây cũng vậy, mình chỉ biết những cái này thôi, còn những cái gì nó ngoài cái này mình không biết được. Bây giờ cái người tu mà muốn chứng được sơ thiền phải phát triển năm cái tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Đó. Thì năm cái chi thiền này chiều hôm qua chúng ta đã nói rồi. Tầm đầu tiên hết là tầm. Tầm tức là cái tâm phải hướng về địa ngục và phải luyện cho nó về, cho nó. Tại thường thường tâm mình á, xưa nay không có một cái đề mục nào hết. Mình muốn nghĩ gì nghĩ, cái gì nó đưa tới sáu giác quan mình là mình nhào theo liền. À, mình đang nhìn cái này, cái nghe cái tiếng gì khác ấy, chú ý tới cái khác, rồi đang chú ý gì cái ngứa cái gãi, tức là sáu giác quan của mình luôn luôn bên ngoài, cái gì nó mạnh nhất là mình chạy theo nó. Mình không có một cái đề mục, cái tâm của mình nó chạy lung tung hết. Nó giống như là con ngựa điên vậy đó, chạy nhảy lung tung hết. Bây giờ người tu thiền sao? Đầu tiên hết là phải có đề mục, hướng tâm về cái đề mục. Và cái danh từ bình thường gọi là cột tâm, cột tâm lại cái đó. Quý vị thấy ở Texas này, tiểu bang cowboy, cowboy thời nay ở khu Bel Air không thấy cowboy cưỡi ngựa lọc cọc nữa, đi xe hơi không. Thì quý vị phải về coi phim cowboy ngày xưa đó, là khi bắt được một con ngựa có cưỡi được liền không quý vị? Bắt mấy con ngựa rừng đó chạy thì cowboy nó phải đi quay dây đó quý vị không? Thầy phải giảng cho quý vị cowboy Texas nó đi bắt ngựa sao đó. Nó đi quay dây, phải không? Quý vị thấy nó quay giống như nhà lucky luck rồi đó, lucky luck. Nó đi quay đó, liền cái dây chụp nó, xong nó kéo con ngựa đó. Và khi con ngựa nó bị chồng cổ ra, nó có ngoan ngoãn không quý vị? Nó dãy rủa, nó nhực, nó làm dữ dội lắm. Rồi mấy cao bộ phải nhau ghi nó, bắt nó làm xong xuôi hết. Và mới đem về những cái ranch, nhốt nó trong đó. Xong rồi làm gì nó nữa? Mỗi ngày phải làm gì? Phải lên luyện trị nó, phải dạy cho nó, rồi dạy xong xuôi rồi mới cưỡi được, không quý vị? Mỗi ngày đó. Rồi đem con ngựa nó ra, rồi phải tìm mọi cách mà để cái yên lên, để cái yên lên. Rồi chưa đâu, để yên lên xong rồi phải làm gì tiếp nữa? Phải để cái cương, cái kẹp cái miệng đó nè. Nhưng mà nó không có cho đâu quý vị, ngựa ngoan mà nó không cho. Dí mà nó cắn rồi nó còn cắn mình, đạp mình văng. Cho nên là tên cao bồi đó phải làm sao? Phải ngồi đến cái yên đó, phải. Khi mà ngồi đến cái yên đó thì nó làm gì? Nó hấp, nó nhảy lên. Thì cái này quý vị phải đi coi rodeo. Dân Texas, Việt Nam đây cho bộ ai coi rodeo chưa? Ok. Nó nhảy nó hấp tùng lung hết, là anh chàng nào mà nắm lúc đó không có, chỉ có nắm cái tay, nắm cái giúp thôi quý vị. Nó giật lên giật xuống đó, mà lúc đó là phải trị được cho nó. Nó hất cuối cùng là mà nó hất không nổi nữa đó, thì nó chịu thua. Và thường thường cao bồi mà thường là hất chừng 3 cái là giăng liền. Không điều trị chừng trị đó, đến năm chín nó phục rồi đó, lúc đó mới tìm cách nhét cái cương, cái dây, cái cương vô cái miệng nó. Một khi vô đây nó là xong, là sau nó điều khiển nó được. Tại lúc đó là muốn nó quẹo đâu thì mình kéo dây cương là nó theo. Cho nên mình phải điều trị một con ngựa hoang từng bước, từng bước, từng bước như vậy. Trong khi cái tâm của mình nó cũng y chang như vậy. Phật dạy tâm của chúng sanh là tâm viên ý mã. Tâm của mình nó giống như là cái con vượn hay con khỉ cũng được đó. Thì nó làm sao? Nó luôn luôn nó không ở yên một chỗ, nó cứ lấy nắm cái sợi dây á, nó cứ đu dây như tặc răng mọi người. Đu mà con khỉ á, nó cũng khôn lắm. Là cái tay này nó đu á, thì cái tay kia nó phải với một cái sợi dây khác, thì cái tay này nó mới ngã ra. Cho nên có một lúc là hai tay nó đang nắm dây, tức là một lúc nắm hai dây. Thì tâm mình cũng vậy, là mình vừa mới nghĩ chuyện này chưa xong đã nghĩ chuyện khác rồi. Rồi cũng vậy đó, tâm mình nó nhảy lia lịa, nhảy tùm lum như con ngựa hoang vậy. Chỉ cái tâm phải kiên nhẫn, phải chỉ nó như vậy. Cho nên có những người tới đó, nói trời ơi, thiền có cách nào mà cho hết vọng tưởng liền không thầy? Đó, thầy bái phục nó, thầy đi tìm Đức Phật nha. May ra này có cách, mà Đức Phật nói, ta không cách nào. Đây nè quý vị, ta đã dạy hết trong tứ niệm xứ rồi, để trong các kinh nè, ăn đang thủ ý nè, theo dạng kinh quán niệm hơi thở, Phật dạy rõ ràng. Khi hành giả hít vào một hơi dài thì biết mình đang hít vào một hơi dài, khi thở ra một hơi dài thì biết mình đang thở ra một hơi dài, hít vào một hơi ngắn biết mình hít vào một hơi ngắn, thở ra một hơi ngắn biết mình thở ra một hơi ngắn. Phật dạy cái gì mà sao mà chán quá vậy nè, dạy cái gì mà nó chán phèo vậy, chỉ dạy chỉ hít vào thở ra rồi biết thôi. Vậy đó mà mấy đệ tử ngày xưa tu theo như vậy đắng A-la-hán hết. Còn mình tới nay đó, mình đi tìm toàn pháp môn gì cao siêu không mà vẫn phiền não, vẫn chúng sinh hoàn chúng sinh. Tại sao? Tại là mình tham, mình tu, mình muốn tu theo kiểu McDonald's fast food.